Đan Đại Chí Tôn, chương 1318, C1318, quyết định thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi phải phụ trách vì lời ngươi nói. Nhân hoàng tức giận không kiềm chế được. Ta đương nhiên phụ trách. Khương Phàm chết là do hoàng tộc làm chứng. Khương Phàm bị trục xuất cũng là có tôn chủ thánh địa làm chứng. Không có bất cứ vấn đề gì. Đường Nguyên Cực trở lại trên thân thánh tượng. Chắp tay với thế lực khắp nơi. Nếu chuyện không liên quan với thánh địa, ta cáo từ trước. Cổ Hoa Nhân Hoàng hét lớn. Nếu Khương Phàm không thuộc về thánh địa, vì sao hắn còn tiến vô hồi thánh địa? Khương Phàm có tới qua vô hồi thánh địa, nhưng đã bị vô hồi thánh chủ xua đuổi. Trước mắt đã chạy đến đại hoang. Ta tự mình điều tra. Xác thực là như vậy. Đường Nguyên Cực nói xong. Cưỡi kim viêm thánh tượng trực tiếp rời khỏi. Đại diễn thánh chủ cũng nói. Ta lấy danh nghĩa tôn chủ Tây Bộ đảm bảo. Đúng là 7 năm trước Khương Phàm đã bị trục xuất vô hồi thánh địa. Bây giờ Khương Phàm càng không ở vô hồi thánh địa. Cũng xin khuyên các vị. Nếu hành động của Khương Phàm đã không liên quan với thánh địa. Còn xin đừng lại lên án thánh địa. Càng đừng lại mạo phạm bất kỳ một thánh địa nào. Thánh địa một mực thừa hành thái độ trung lập. Chúng ta không trộn lẫn bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như nhận khiêu khích, chúng ta cũng tuyệt đối không bỏ qua, theo lệnh trên mà làm. Sắc mặt Cổ Hoa Nhân Hoàng âm trầm. Đã hiểu thánh địa đang tính kế. Bọn hắn là muốn khẳng định Khương Phàm không thuộc về thánh nơi này. Vặn vẹo sự thật thánh địa khiêu chiến hoàng tộc. Chí Tôn Kim Thành và các thế lực cũng đều rõ ràng tâm tư Đường Nguyên Cực. Nhưng, chuyện Khương Phàm chết tại 7 năm trước, đã từng được Chí Tôn Kim Thành cấp bậc hoàng tộc, cùng siêu cấp thư viện Tây Bắc Phạm Thiên Thư Viện tự mình làm chứng qua. Khương Phàm cũng quả thật biến mất 7 năm. Cứ như vậy, lý do thánh địa muốn thoát khỏi dây dưa liền xem như hợp tình lại hợp lý. Nếu Khương Phàm không còn thuộc về thánh địa, vậy chúng ta có thể không cố kỵ gì. Tiến vào đại hoang cho ta. Giết, Cổ Hoa Nhân Hoàng lớn tiếng quát ra lệnh. Mang theo cường giả hoàng tộc thẳng đến đại hoang. Trấn Nam Yêu Quốc và các thế lực cũng đều nhao nhao khởi hành. Đối với bọn hắn mà nói, Khương Phàm rời khỏi thánh địa ngược lại là một tin tức tốt. Như thế này bọn hắn có thể trực tiếp bắt. Hoàn toàn không cần để ý thánh địa can thiệp. Tất cả đứng lại cho ta. Vô hồi thánh chủ lại từ trong sương mù đi ra. Thanh âm lạnh lẽo mang theo vài phần uy thế. Vang vọng dãy núi. Ta nhắc lại các ngươi vài câu. Đại hoang đang chủ hoạch kiến lập đại hoang thánh địa. Mang ý nghĩa đại hoang đã trở lại sự khống chế của thánh địa. Bất kể là ai. Không nhận được lời mời mà xông đến nơi đó. Chính là mạo phạm. Tình huống lần này đặc thù, ta đặc biệt khai ân, cho phép các ngươi ở lại đại hoang 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu như phát hiện bất luận người ngoài nào còn ở đại hoang quấy rối, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí thế nào? Nhân hoàng đưa ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao tiếp cận vô hồi thánh chủ. Hắn rất rõ ràng nữ tử này là đang lợi dụng quyền lợi đặc thù của thánh địa trợ giúp Khương Phàm. Còn là nhân hoàng sao? Nói đều nghe không rõ. Vô hồi thánh chủ lười nhác giải thích. Vẻ mặt nghiêm một chút. Một tay chỉ trời. Thanh âm cao vút vang vọng sơn lâm. Ta lấy tên tôn chủ Nam Bộ. Pháp lệnh thánh địa Nam Bộ. Trong vòng 3 tháng toàn thể tập kết. Vào ở đại hoang. Chuẩn bị bảo vệ quyền lợi thánh địa. Ta lấy tên tôn chủ Nam Bộ. Mời tử vi thánh địa Trung ương. Hiệp trợ thánh địa Nam Bộ bảo vệ quyền lợi. Ta lấy tên tôn chủ Nam Bộ. Mời thánh địa Tây Bộ. Hiệp đồng xử lý nguy cơ tại thánh địa Nam Bộ. Sau 3 tháng. Toàn diện thanh lý người xâm nhập. Mặc dù kẻ địch cường đại. Nhưng chúng ta thề sống chết bảo vệ thánh địa danh dự. Tuyệt đối không lùi bước. Lấy thương thiên làm gương. Xin mời dân chúng làm chứng. Kỳ hạn 3 tháng. Huyết chiến đại hoang. Thanh âm cao vút, tiên ngôn bá khí triệt để trấn trụ cường tộc các phương. Bọn hắn mang theo vẻ mặt phức tạp. Chào mày, lão nương này điên rồi sao? Đây là tuyên chiến, lấy tên thánh địa, thổi vang kèn lệnh chiến tranh. Mặc dù thực lực thánh địa không phải quá mạnh, nhưng nội tình hùng hậu. Số lượng niết bàn cảnh sơ kỳ, trung kỳ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nhất là 10 thánh địa liên hợp lại, quy mô kia tương đương khủng bố. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là thánh địa thuộc về liên minh đoàn thể, cùng chung mối thù. Đừng nói ngươi đồ sát bọn hắn, coi như ngươi giết một người cũng là trêu chọc một mảnh. Nếu như trong hỗn chiến giết ai, hậu quả xa so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đường Nguyên Cực dừng ở nơi xa, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Con mụ điên này thật quá phận. Rõ ràng đã nói đánh Khương Phàm ra ngoài, lại còn muốn giả tên thánh địa, xung làm minh hữu chiến tranh với Khương Phàm. Nhưng, hắn lại không tìm ra được lý do phản bác, bởi vì Đại Hoang xác thực đang bắt đầu chủ hoạch kiến lập thánh địa. Đây là do Tổ Sơn Trung ương nơi đó quyết định, nếu đã bắt đầu chủ hoạch kiến lập Đại Hoang thánh địa. Sơn Lâm Hắc Ám vạn dặm tại Đại Hoang là thuộc về lãnh địa thánh địa. Nếu các phương không chút kiêng kỵ mà xông vào, rõ ràng chính là mạo phạm. Vô Hồi Thánh Chủ bảo vệ lãnh địa, không có gì là đáng trách cả. Mà, nàng còn cố ý để lại kỳ hạn 3 tháng, đến chắn miệng tất cả mọi người, để cho người ta càng thêm không lời nào để nói được. Tô Thiên Sóc cao giọng đáp lại, đại diễn thánh địa nguyện ý tiếp nhận lời mời của Vô Hồi Thánh Chủ. Sau 3 tháng, định xuất liên minh thánh địa Tây Bộ tề tụ về Đại Hoang. Vô Hồi Thánh Chủ nói lời cảm tạ, lại vừa nhìn về phía Đường Nguyên Cực ở xa xa. Ngàn năm trước, Đại Hoang gặp nạn, các phương coi thường, Tử Vi Thánh Địa Trung ương trên danh nghĩa phụ trách hiệp trợ Thánh Địa Nam Bộ, lại khoanh tay đứng nhìn. Ngàn năm sau, Đại Hoang Thánh Địa trùng kiến, các phương cường thế xâm lấn. Nếu như Tử Vi Thánh Địa lần nữa coi thường, ta, Vô Hồi Thánh Chủ, sẽ tự thân hướng Tổ Sơn Trung ương, thỉnh cầu Liên minh Thánh Địa Nam Bộ, toàn thể rời khỏi Thương Huyền Thánh Địa. Đường Nguyên Cực bỗng nhiên quay người, nhìn hầm hầm Vô Hồi Thánh Chủ. Khốn kiếp, ngươi còn không xong sao? Vô Hồi Thánh Chủ đối xử lạnh nhạt rằng co. Kỳ hạn 3 tháng vừa đến, ta nhất định phải nhìn thấy Tử Vi Thánh Địa trình diện. Các ngươi tốt nhất đừng để 3 năm tên đệ tử tới làm bộ dáng. Bởi vì, người của Tử Vi Thánh Địa các ngươi cần vọt tới tuyến đầu, cùng hoàng tộc đối kháng. Cách chương.